Nghiện Nguyên Hòa, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Hòe đến bệnh viện, tầng lầu nơi có phòng bệnh của Lâm Thù Ý im ắng lạ thường. Tất cả những điều này khiến nàng gần như nghĩ mình đã tìm nhầm chỗ. Cho đến khi nàng nhìn thấy căn phòng trên mảnh giấy mà Lục Kinh Châu để lại đêm qua. Nàng vươn tay gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Đứng ngoài cửa Hứa Hòe suy nghĩ 2 giây. Trong lòng có ý nghĩ. Đến cũng đã đến, chiếm thế thượng phong. Nàng liền mở cửa đi vào. Trong phòng cao cấp, ngoại trừ người nằm trên giường bệnh cũng không có ai. Hứa Hòe không biết chuyện gì đang xảy ra. Dựa vào thân phận của Lâm Thù Ý, cho dù toàn bộ hành lang đều không có ai, ít nhất cũng phải có người trông coi trong phòng chứ có đúng không? Trong 3 năm qua, nàng cố ý chặn tin tức của Lâm Thù Ý, cũng không biết Lâm Thù Ý hiện tại thế nào. Tình cảnh trước mắt này, hiện tại nàng còn cho rằng Lâm gia có đang bên bờ vực phá sản hay không? Đơn thuần như Hứa Hòe chắc chắn sẽ không nghĩ rằng đó là bởi vì người Lâm gia đều tập trung vào trung tâm. Toàn bộ diện tích của bệnh viện là vì đường kính. Hơn nữa khu vực này từ lâu đã nằm trong phạm vi giám sát của bọn họ. Khoảnh khắc bóng dáng Hứa Hòe xuất hiện ở cổng bệnh viện, đám người Tấn An đã biết rồi. Như vậy, Tấn An cố tình an bài cho người trông coi trốn đi, cố gắng tạo không gian riêng cho 2 người họ. Nếu Tấn An biết hiện tại Hứa Hòe nhầm tưởng rằng bọn họ bị phá sản không có tiền mới thành dáng dấp kia, khả năng sẽ tức giận đến thổ huyết. Chỉ là, nói cho cùng, Tấn An đã sắp xếp rất đúng. Hứa Hòe lúc đến đã có chút thấp thỏm không yên. Nàng thậm chí không muốn đến thăm Lâm Thù Ý như vậy. Xung quanh đều đang có người giám sát. Loại cảm giác đó, nói thế nào đây? Thật giống như nàng tùy thời sẽ ám sát Lâm Thù Ý vậy. Tuy trong lòng có oán hận, nhưng nàng cũng không đến mức tàn nhẫn muốn gây ta ết nữ nhân trước mặt. Như vậy, chỉ có 2 người nàng và Lâm Thù Ý, ít nhất nàng cũng cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Hứa Hòe đi tới giường bệnh. Nữ nhân trên giường dường như vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này đang nhắm mắt. Lông mày phủ một tầng u buồn. Giống như nỗi buồn giữa 2 lông mày của một nữ nhân đang lạc lõng ở phương xa mong được trở về nhà. Mặc dù Lâm Thù Ý không phải là người mềm yếu như vậy, nhưng hiện tại nhắm mắt không tỉnh, đã mất đi vẻ lãnh đạm cùng cứng nhắc của thường ngày. Giống như đã cởi bỏ ngụy trang, lộ ra mặt tối nhất không muốn người biết, có chút mang theo mềm mại đặc thù của nữ nhân. Hứa Hòe đứng trước giường, có chút thất thần nhìn người đang nhắm mắt. Hôm qua Lâm Thù Ý đến quá vội vàng. Bản thân nàng cũng bởi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà hoang mang. Thậm chí còn không nhìn kỹ diện mạo của nữ nhân đã 3 năm không gặp. Hiện tại Hứa Hòe đã có thời gian. Nàng cẩn thận quan sát Lâm Thù Ý, 3 năm không gặp. Nàng thừa nhận tâm tư của Lâm Thù Ý dường như không thay đổi, nhưng lại giống như đã thay đổi. Ít nhất, lúc trước Lâm Thù Ý là không kịp phòng bị xuất hiện trước mặt nàng như bây giờ. Trong trí nhớ của nàng, Lâm Thù Ý là nữ chiến binh bất khuất, không bị bất luận người nào thương tổn. Nhưng trước mặt nàng, lại thật yếu ớt. Hứa Hòe không biết, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thù Ý yếu ớt như vậy. Nàng không biết sau khi rời đi, nữ nhân mặc một thân áo giáp cứng rắn trước mặt nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Trên áo giáp có một vết nứt, chỉ cần liên quan đến nàng, cũng có thể dễ dàng làm Lâm Thù Ý bị thương. Nhưng mà, Hứa Hòe không biết, trong trí nhớ của nàng, Lâm Thù Ý là một nữ nhân kiêu ngạo độc đoán, người có thể tùy ý ném chiếc xe trên con đường tắc nghẽn vào tháng 6 mùa hè, chỉ để giúp nàng đòi lại công đạo. Một nữ nhân có thể một quyền đánh một nam nhân cao hơn mình ngã xuống đất, khiến tất cả những người chống đối cô phải quỳ xuống xin tha. Trong trí nhớ của Hứa Hòe, đây mới đúng là mặt chân thật nhất của Lâm Thù Ý. Mà tại sao bây giờ cô lại suy nhược nằm trên giường bệnh như vậy? Những gì Lục Kinh Châu để lại trên mảnh giấy nhỏ không chỉ là vị trí cụ thể của Lâm Thù Ý trong bệnh viện, mà còn là ca phẫu thuật của nữ nhân này làm đêm qua. Không phải chị rất lợi hại sao? Hứa Hòe không khỏi thở dài nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Thù Ý. Nhẹ giọng nói, không phải cô là người lợi hại nhất trên đời này sao? Không phải cái gì cũng làm được sao? Làm sao có thể ngã xuống dễ dàng như vậy? Dạ dày, thùng, rách, những lời này giống như mũi kim. Khi nàng nhìn qua liền cảm thấy mình có thể bị công kích. Người trên giường không có trả lời nàng. Hứa Hòe cười khổ nói. Lúc nào không sinh bệnh, liền một mực chờ tôi đến mới sinh bệnh. Còn nhất định sau khi tìm tôi mới xảy ra chuyện. Lâm Thù Ý, chị cố ý đúng không? Muốn tôi hổ thẹn sao? Chị cũng thật quá đáng a, nàng nói. Giọng nói không tự chủ mang theo một chút ủy khuất. Thủ hạ của chị thật hung hăng a, đây rõ ràng không phải là đang muốn bức bách tôi sao? Nếu bây giờ tôi không đến, nhất định tôi sẽ bị bọn họ mang đến. Tại sao 3 năm sau chị vẫn làm càn như vậy? Phân tích hiện tại của nàng đơn giản là không hợp lý. Hứa Hòe đã quên trước một khắc vào phòng bệnh mình đã nghĩ có phải Lâm gia bị phá sản hay không? Trong tay Lâm Thù Ý nơi nào còn nhiều người như vậy? Nhưng khi đối mặt với Lâm Thù Ý, nàng có chút không nhịn được. Ủy khuất ở trước mặt cô sẽ càng trở nên ủy khuất hơn. Không ủy khuất ở trước mặt cô cũng sẽ trở nên ủy khuất. Trong vô thức. Nàng vẫn mặc định Lâm Thù Ý thành kiểu người có thể khiến cho bản thân làm nũng cùng tùy hứng. Mà loại người này, Hứa Hòe đã không để ý đến mình đặt cho họ một cái tên thống nhất. Mà nhóm người này được gọi là người thân. Hứa Hòe nói một lúc lâu, nhưng Lâm Thù Ý không có phản ứng gì. Trong phòng có máy sưởi, nàng vẫn đang mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Lúc này nàng cảm thấy hơi nóng. Hứa Hòe cỡ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Ngồi xuống mép giường. Nàng thực sự muốn rời đi. Trước khi đến, nàng căn bản chỉ muốn ghé qua nhìn Lâm Thù Ý. Hiện tại đều đã nhìn xong. Nhưng nàng vẫn chưa rời đi. Hứa Hòe nhìn đông ngó tay. Không tìm thấy hộ sĩ nào. Nàng không đành lòng. Nàng tự nhủ trong lòng. Vậy thì chờ hộ sĩ tới chăm sóc Lâm Thù Ý nàng sẽ rời đi. Nàng không thể bỏ mặc một người đang ốm hoặc thậm chí lúc này còn hôn mê bất tỉnh. Đúng không? Sau khi thực hiện loại hình xây dựng tâm lý cho chính mình. Cuối cùng Hứa Hòe ở lại. Nhìn một chút, Hứa Hòe vốn định phân tán sự chú ý của mình. Nhưng cuối cùng sự chú ý của nàng rơi vào nước nhỏ giọt chưa đầy 2 phút. Sau đó lại quay trở lại khuôn mặt của Lâm Thù Ý, lông mày của Lâm Thù Ý rất anh khí. Kiểu lông mày này phổ biến nhất ở Trung Quốc. Hứa Hòe cũng không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên lông mày của Lâm Thù Ý khi nhíu mày. Đuôi mày đột nhiên buông xuống. Không mỏng cũng không dày mà vừa phải. Mang theo cảm giác hung hăng. Hứa Hòe đột nhiên duỗi tay ra. Đầu ngón tay rơi vào đuôi lông mày của Lâm Thù Ý. Kỳ thực, chị không cần phải mạnh mẽ như vậy. Lâm Thù Ý, nàng chậm rãi nói. Hiện tại chị chấp nhất như vậy là vì cái gì đây? Chúng ta sống như 3 năm qua không phải rất tốt sao? Không có áp lực, không có gánh nặng, chị có thể tỏa sáng trên sân khấu của mình. Hiện tại tôi cũng đã đưa cuộc sống của tôi đi vào quỹ đạo. Những sai lầm trước đây cuối cùng đã được xoay chuyển. Hiện tại không tốt sao? Nàng ỷ vào hiện tại Lâm Thù Ý đang ngủ không nghe mình nói cái gì. Cho nên nàng mới nguyện ý nói ra mấy lời trong lòng không thể nói ra trước mặt Lâm Thù Ý. Nhưng không ngờ vào lúc này, tay nàng đang đặt ở giữa lông mày của Lâm Thù Ý đột nhiên bị người nắm lấy. Người trên giường còn chưa mở mắt. Nhưng cổ tay Hứa Hòe đã bị người nằm trên giường nắm thật chặt. Lực đạo của Lâm Thù Ý rất tinh tế. Cứ như vậy cố định ở cổ tay Hứa Hòe. Tuy khí lực sẽ không làm Hứa Hòe bị thương, nhưng cũng không thể để cho nàng chạy trốn. Không tốt, tưởng câu hỏi này sẽ không có người trả lời. Nhưng Hứa Hòe vẫn nhận được câu trả lời của Lâm Thù Ý, lời vừa dứt. Nữ nhân đang nhắm mắt cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Ngay khi mở ra, Hứa Hòe biết rằng Lâm Thù Ý đã trở lại. Yếu đuối mong manh cái gì trong nháy mắt đều là ảo giác. Lâm Thù Ý độc đoán đã trở lại. Hứa Hòe thầm nghĩ không tốt. Đứng lên muốn rời đi. Chỉ là bây giờ Lâm Thù Ý đang nắm cổ tay nàng. Sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? À, ngay lúc Hứa Hòe đứng dậy định rời đi. Lâm Thù Ý đang nằm trên giường bệnh kêu lên một tiếng đau đớn. Hứa Hòe hầu như chỉ một giây cúi đầu. Nhìn Lâm Thù Ý trước mặt. Phát hiện sắc mặt người kia còn khó coi hơn trước. Tay kia vẫn còn nắm tay nàng. Mà tay còn lại hiện tại đang đặt trên bụng. Bởi vì động tác nàng đứng dậy cũng được nâng lên. Vốn là bị ghim kim. Nhưng hiện tại trong ống dẫn hầu như ngay lập tức biến thành màu đỏ. Máu chảy trở về. Ống dẫn màu đỏ. Bây giờ nhìn lên có chút dọa người. Chị điên à, lộn xộn cái gì? Còn không buông tay. Nàng vội vàng ngồi xuống. Nhưng Lâm Thù Ý vẫn ngoan cố nắm cổ tay nàng không buông ra. Lâm Thù Ý tựa hồ không nhìn ra tình cảnh của chính mình. Cô chỉ biết nếu bây giờ không nắm lấy Hứa Hòe, cô có thể làm cho nàng rời đi như vậy. Cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp lại. Hơn nữa, cô không muốn cảm giác không thể giữ được. Cô muốn Hứa Hòe ở lại. Ở bên cạnh mình, không buông. Lâm Thù Ý nhíu mày nói. Bởi vì động tác vừa rồi quá đột ngột, liên lụy đến vết thương. Hiện tại nửa ngày vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ là cô có thể chịu được. Dù đau đến mức sắc mặt cũng có chút thay đổi. Lại thêm vài phần cố ý khi phát ra tiếng. À, vốn dĩ theo tính tình của Lâm Thù Ý cô có thể nhịn được. Nhưng hiện tại bởi vì có Hứa Hòe. Muốn giữ cô gái trước mặt lại liền bất giác có chút tính toán. Tính toán nho nhỏ cũng chỉ để giữ chân nàng lại. Hứa Hòe nhíu mày. Mặc dù ngoài miệng giáo huấn Lâm Thù Ý, nhưng động tác trên tay nàng lại vô cùng nhẹ nhàng. Đã nói không được động chị còn động. Chị nghĩ chị chỉ đến bệnh viện để ngủ thôi sao? Chị đây là sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật đó chị có biết không? Chị muốn chết à? Nàng vừa nói vừa gỡ ống dẫn và kim tiêm. Để máu chảy trở lại. Chờ chất lỏng trên đó lại chảy xuống. Lúc này Hứa Hòe mới nhẹ nhàng sửa kim ở mu bàn tay của Lâm Thù Ý, nàng không nhận ra. Lúc mình vô tình biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn cũng có phảng phất tia ôn nhu. 3 năm trước, người rời đi trước mặt kỳ thực cũng không phải là tự nguyện 100. Tự đeo xiềng xích cho mình. Trong khi bức bách Lâm Thù Ý, nàng cũng đang bức bách chính mình. Tôi muốn chết, ngay khi Hứa Hòe nói xong. Nàng liền nhận được câu trả lời của Lâm Thù Ý, hơn nữa. Cũng không chỉ có câu này. Tôi muốn cùng em đồng thời sống tốt. Cho nên, tôi cũng không muốn chết. Cô nói ra những lời này rất trịnh trọng. Hứa Hòe hơi sửng sốt. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng tôi không muốn sống cùng chị. Lâm Thù Ý xáo lộ quá nhiều. Nàng cảm thấy có chút khó lòng phòng bị. Lần này. Lâm Thù Ý không cảm thấy mất mát quá lớn như hôm qua. Kỳ thực, hôm qua cô quá kích động vì nóng lòng muốn gặp Hứa Hòe. Nghĩ rằng đối phương ít nhất cũng sẽ có chút nhớ nhung giống như mình. Nhưng khi nhận được câu trả lời từ Hứa Hòe hoàn toàn khác với tự đáy lòng mình. Nếu là người khác thì có thể vẫn còn tốt. Nhưng đó là cô gái mà bản thân cô coi trọng. Nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng trên đường rời đi, cô đã suy nghĩ rất rõ ràng. Cô và Hứa Hòe, một người muốn rời đi, một người muốn giữ lại, mà cô là người muốn giữ lại. Nếu như không kiên trì một chút, người muốn rời đi sẽ liền thật sự rời đi. Nếu như không kiên trì một chút, có lẽ mấy chục năm nữa cô sẽ chỉ có một thân một mình. Vậy, Nếu có kiếp sau, em còn muốn gặp tôi không? Không binh hoang mã loạn như trước đây. Cũng giống như người bình thường. Tốt tốt gặp gỡ. Không có nhiều cố sự. Mà là tầm thường nhất. Em muốn không? Khi Hứa Hòe nghe thấy Lâm Thủ Ý nói câu đầu tiên thì theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng sau khi nghe điều kiện sau, nếu nàng và Lâm Thủ Ý gặp nhau trong một ngày mùa xuân ấm áp thì sao? Nếu là như vậy, có thể có một chút kỳ vọng nho nhỏ không? Giữa hai người không có khoảng cách, chỉ cần nàng tiến lên một bước liền có thể đến gần cô. Nếu đó là một cuộc gặp gỡ như vậy, nàng có thể mong đợi không? Hứa Hòe do dự, bởi vì nàng không thể dối lòng. Kỳ thực trong lòng nàng muốn gặp cô như vậy để bù đắp cho những tiếc nuối của cuộc đời này. Lâm Thủ Ý đột nhiên nở nụ cười. Lúc nàng hoài nghi muốn mở miệng thì cô đã ngăn nàng lại. Em xem, Hứa Hòe, em do dự. Trên khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường lộ ra một nụ cười. Hiện tại cô rất vui, bởi vì cô biết Hứa Hòe do dự là đại diện cho cái gì. Trong lòng em, cũng có tôi, Lâm Thủ Ý chắc như đinh đóng cột nói. Nếu Hứa Hòe thật sự chán ghét lời nói của cô, như vậy khi nghe thấy tên nàng, bất luận cô có miêu tả cuộc gặp gỡ không thể tồn tại kia đến thiên hoa loạn trụy. Câu trả lời của nàng hẳn nên là từ chối mới phải. Thế nhưng Hứa Hòe lại không có. Hứa Hòe do dự. Không, tôi không có. Vừa nói ra những lời này, Hứa Hòe liền xù lông giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nàng vội vàng muốn phủ nhận, nhưng trong mắt nàng lại có một tia không xác định mà chính nàng cũng không biết. Không ngờ, sau một khắc, nữ nhân đang nằm trên giường đột nhiên dùng sức. Bàn tay đang nắm cổ tay Hứa Hòe trực tiếp kéo cô gái ngồi cạnh giường. Làm nàng bổ nhào vào trong vòng tay cô. Đầu Hứa Hòe trực tiếp đập vào ngực Lâm Thù Ý. Còn chưa kịp phản kháng thì bên tai đã nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Đây là nhịp tim của Lâm Thù Ý, gò má nàng đang áp vào lồng ngực của người kia. Hứa Hòe phản ứng lại. Muốn dãy giụa, nhưng bên tai truyền đến một câu nói. Nàng lập tức ngoan ngoãn không dám động đậy. Hứa Hòe, vết thương của tôi đau. Lâm Thù Ý dùng một câu nói đánh bại quật cường cùng kiêu ngạo của mình. Đổi lấy thuận theo của người trước mặt. Hứa Hòe không dám nhúc nhích nữa. Lúc nghe Lâm Thù Ý nói đau liền không dám nhúc nhích. Nàng giống như một con mèo ngoan ngoãn. Nằm nhoài trên ngực của cô. Rất ngoan, cái mũi nhỏ của nàng. Ngửi được mùi vị thuộc về Lâm Thù Ý rất nhạt. Hiện tại trên người nữ nhân này càng nhiều chính là mùi thuốc khử trùng cùng các loại thuốc khác nhau. Bao phủ lấy mùi cơ thể ban đầu của cô. Không hiểu sao Hứa Hòe lại cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Thù Ý như vậy. Nàng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Thù Ý ngông cuồng tự đại. Mà không phải Lâm Thù Ý ôm nàng nói đau như bây giờ. Có nghe thấy âm thanh không? Lâm Thù Ý hỏi. Hả? Tiếng tim đập. Hứa Hòe. Bởi vì em đến gần. Nó đang vì em mà đập. Lâm Thù Ý chậm rãi nói. 3 năm trước, những lời như vậy tuyệt đối sẽ không từ trong miệng Lâm Thù Ý đi ra. Nhưng 3 năm sau, khi Lâm Thù Ý gặp lại Hứa Hòe, bất chi bất gia thốt ra lời như vậy. Nàng có một trái tim chân thành đang đập vì người trước mặt. Cô muốn nàng biết. Hứa Hòe sửng sốt một lúc. Cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo. Từ trong ngực Lâm Thù Ý ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chạm vào nữ nhân trước mặt. Nàng không hề né tránh. Nói. Lâm Thù Ý, chị ôm đủ chưa? Nói đủ chưa? Hứa Hòe hỏi như vậy giống như vừa rồi nàng không hề nghe thấy những lời kia. Lâm Thù Ý nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm cổ tay Hứa Hòe ra. Cô không nói lời nào. Trong mắt hiện lên một tia bi thương cùng khổ sở. Hứa Hòe chú ý tới. Nhìn thấy loại cảm xúc này xuất hiện trong mắt Lâm Thù Ý làm nàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng hiện tại nàng không rảnh đi bận tâm. Lúc Lâm Thù Ý buông nàng ra, nàng đã đứng dậy cách giường khoảng 1 mét. Giống như đang lo lắng Lâm Thù Ý sẽ lại làm chuyện gì. Thời gian không còn sớm. Chị tỉnh rồi cũng nên để bác sĩ đến xem một chút đi. Tôi còn có việc, đi trước. Nàng vội vàng nhặt áo khoác từ ghế sofa bên cạnh. Như muốn thoát khỏi nơi này. Nàng không cho Lâm Thù Ý cơ hội từ chối. Xoay người đi ra cửa. Lâm Thù Ý đang nằm trên giường. Chưa bao giờ cảm thấy vô lực như vậy. Cô muốn kéo người gần trong Giang Tất không cho rời đi. Nhưng hiện tại cô không còn chút khí lực. Cô nhìn Hứa Hòe thoát thân mà lồng ngực như bị dao cứa. Há miệng muốn giữ lại cũng không nói được lời nào. Cô không còn cách nào khác là nhìn bóng lưng nàng dần dần đi xa. Đột nhiên, lúc này, Hứa Hòe dừng lại ở cửa. Đôi mắt Lâm Thù Ý lộ ra ánh sáng kinh hỉ. Chờ mong nhìn cô gái ở cửa. Chờ mong, nàng hồi tâm chuyển ý, Hứa Hòe quay đầu lại. Nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cười với Lâm Thù Ý, đúng rồi. Quên nói, Lâm Thù Ý, tôi chúc chị sau này được bình an. Dứt lời, nàng giống như bồ công anh trong ngày xuân. Gió vừa thổi qua liền bay đi, biến mất ở trước mắt Lâm Thù Ý. Về phần Lâm Thù Ý bị bỏ lại trong phòng bệnh. Ánh sáng kinh hỉ phát ra trong mắt cô vào một khắc trước đã dần dần mờ đi. Hóa ra chỉ là một câu chúc phúc như vậy. Nhưng làm sao bây giờ? Cô thà rằng mình không bình an, cũng muốn nàng ở bên cạnh mình. Cách chương.